Xuân Tín buông xuống Hà Tiên Cô. Chương 75, chương cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món quà cưới Xuân Tín tặng Tuyết Lý là hai tờ giấy đăng ký kết hôn tự làm, dùng bìa cứng, kích cỡ bằng giấy đăng ký kết hôn của ba mẹ. Ảnh chung của hai người cũng là tự vẽ thật khoa trương. Trên bức tranh Tuyết Lý còn cười tâu toét đến lộ cả răng hàm. Ngoài đời Tuyết Lý chưa bao giờ cười như vậy. Tên cửa hàng trên giấy đăng ký kết hôn điền là 5.201.314. Tuyết Lý nói, trùng hợp thật, của chị cũng là 5.201.314. Xuân Tín hỏi, cái gì cơ? Tuyết Lý từ trong túi lôi ra hai quyển sổ hồng, là cô bỏ tiền ra ngoài làm. Xuân Tín vừa thấy, ôi chả má ơi, giống y như thật, còn có cả ảnh chụp. Đúng là 5.201.314 thật, chị quê quá đi, chị làm gì mà học theo em. Tuyết Lý oan ức chết đi được, chị không biết, người đó tự do phát huy, dù sao cũng đều là giả, anh ta nói không sao cả, đó là lời chúc tốt đẹp chân thành nhất của anh ta. Hai quyển sổ này tốn của chị 50 đồng đấy. Xuân Tín giơ quyển sổ lên cười ngặt nghẽo, ảnh chụp là bản thu nhỏ ảnh cưới hai người chụp ở tiệm ảnh, trên đó họ tên, số chứng minh thư, ngày sinh đều được đánh máy, còn có cả dấu nổi, cục dân chính quận Tân Dương, thành phố Nam Châu. Xuân Tín nói, em muốn đăng lên vòng bạn bè. Tuyết Lý một tay giật lại, không được, chị còn biết ngại nữa à, dù sao thì cũng không được. Tuyết Lý giơ cao lên, Xuân Tín làm thế nào cũng không với tới. Hai tay nàng vòng qua cổ cô, chân quặp lấy eo cô, ra sức kéo xuống. Tuyết Lý, úi, một tiếng rồi ngã phịch xuống giường. Sái eo chị rồi, vậy thì chị cứ ở dưới mà hưởng thụ đi. Xuân Tín cưỡi lên người cô cười gian xảo. Tiểu nương tử, cứ để ta lo. Kết quả là khóa keo áo khoác kéo được một nửa thì bị kẹt, làm thế nào cũng không kéo xuống được. Xuân Tín nói, chị ngồi dậy đi, tự cười. Ồ, Tuyết Lý vẫn không nhúc nhích. Đến cái áo cũng không cởi được, nhị đương gia nhà ngươi có được không đấy? Ai là nhị đương gia? Em là đại đương gia. Em là đầu lĩnh của cái trại này. Tuyết Lý một tay giữ chặt eo nàng, một tay chống giường, người vừa nhấc lên là hai người đã đổi vị trí. Cô giữ hai tay nàng giơ cao quá đầu. Tuyết Lý cười, xin lỗi nhé, chị là nội gián, hôm nay lên núi là để diệt thổ phỉ. Đầu tháng 5, tiết trời đầu hạ, thời tiết dễ chịu nhất. Tuyết Lý đưa Xuân Tín đi du lịch, cũng là tuần trăng mật của hai người. Kế hoạch là do hai người cùng nhau làm, mấy thành phố du lịch nổi tiếng ở phương Nam, các địa điểm tham quan lớn đều đi một vòng. Máy bay hạ cánh, hai người ngồi xe đến nhà nghỉ. Vừa xuống xe đi được 50 mét thì trời đổ mưa lớn. Cái gì cũng đã tính đến rồi, chỉ là không tính đến thời tiết ở đây, chỉ mang theo một chiếc ô, hai người không đủ che. Xuân Tín đẩy Tuyết Lý ra ngoài. Bảo cô che túi sách và điện thoại. Khắp nơi đều không có mái hiên để trú mưa. Tuyết Lý kéo nàng đến dưới một gốc cây từ đằng ven đường. Cũng chỉ là mưa lớn bớt đi một chút. Mưa tuy nhỏ lại, nhưng hạt mưa lại to hơn. Bộp bộp, rơi xuống đầu, xuống cổ, giống như vô số bàn tay nhỏ. Xuân Tín cảm thấy rất vui. Co cổ lại đứng dưới một vòm hoa tím. Những cánh hoa bị nước mưa đánh rụng lả tả rơi xuống đỉnh đầu, bờ vai nàng. Đôi mắt ướt át, long lanh vì mưa ẩn chứa ý cười, tựa như một tiểu tinh linh vô tình lạc bước xuống trần gian. Tuyết Lý bảo vệ tất cả tài sản của hai người, bung ô đứng trong mưa chụp cho nàng mấy tấm ảnh, rồi vội vàng chạy tới dùng ô che cho nàng, định hôn lên má nàng, nhưng bị chiếc cặp sách to chắn ngang ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang đồ không nhiều, là để hành trang nhẹ nhàng, ngắm cảnh cho thật kỹ. Hai người đi đến đâu cũng chỉ đeo một chiếc cặp sách. Đều là Tuyết Lý đeo. Xuân Tín nói, vui thật đấy chị. Mùa này mưa đến cũng nhanh mà đi cũng mau. Mưa dần ngớt, Xuân Tín đi ra ngoài trời. Nhìn những dãy núi bảng lảng sương trắng. Nhìn những mảng mây đen lớn trên bầu trời cuồn cuộn như sóng biển trên những ngọn núi Thương Sơn trùng điệp. Đẹp quá chị ơi, nếu không mưa, hoặc là trốn trong phòng, thì đã không nhìn thấy rồi. Tuyết Lý nhẹ gật đầu. Trận mưa này cũng vì Xuân Tín mà trở nên đáng yêu. Lúc đến nhà nghỉ, cả người hai người đều ướt sũng. Chủ khách đi 3 mét là một cặp vợ chồng người Bạch tộc, bưng trà nóng đến cho hai người sưởi ấm, nói với hai người rằng nước trong vòi là nước suối trên núi Thương Sơn, đun sôi là có thể uống được. Xuân Tín nóng lòng đi đun nước, Tuyết Lý mượn máy giặt của chủ nhà, bảo nàng mau chóng đi tắm rửa. Trận mưa này cứ rả rích mãi không dứt. Tuyết Lý rất sợ nàng bị ốm, tắm rửa xong vội vàng cho uống thuốc rồi nhét người vào trong chăn. Đắp vào cho ấm, toát mồ hôi ra đi em. Không toát được đâu chị. Xuân Tín nói, mát mẻ thế này, làm gì có mồ hôi. Tuyết Lý kéo chặt chăn cho nàng. Không toát được thì cũng ấm. Xuân Tín không nói gì, chỉ thò một bàn tay từ trong chăn ra đặt lên đùi cô. Tuyết Lý nắm lấy bàn tay đó, nàng như dây leo quấn lấy, bàn tay kia thuận thế vòng qua eo. Trong chăn đầu tiên là ló ra đôi vai trắng nõn của Tuyết Lý, ngay sau đó nửa người cũng dán sát lại, giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mại. Lại đây nào, ấm nước trên bàn bên cạnh không kêu nữa, công tắc. Cạch, một tiếng, Tuyết Lý nói, nước suối của em đun sôi rồi đấy. Xuân Tín đã dán sát lại rồi. Tuyết Lý sợ nàng lạnh, chỉ có thể cúi người ôm lấy nàng, sờ thấy sống lưng trơn nhẵn của nàng, giống như một khối ngọc ấm tốt nhất. Nàng nói, để nguội một chút, xong rồi uống vừa hay. Tuyết Lý cuối cùng cũng không còn lý do gì để từ chối nữa. Chiếc áo ngắn trống trải đã bị một sợi dây leo mềm mại luồn vào, quấn quýt lấy cô. Xuân Tín nói quả nhiên không sai, việc này thật sự có thể làm toát mồ hôi. Giọng Tuyết Lý đã khàn đến không ra hình thù gì nữa, giống như đang ngậm một nắm cát nóng bỏng, ghé sát tai nàng nói nhỏ. Em nóng quá, bị lớp bơ tan chảy bao bọc, lại nhẹ nhàng đáp xuống mây. Nàng có lẽ thật sự có một vài dấu hiệu muốn sốt, nàng nóng quá. Tuyết Lý cảm thấy huyệt thái dương mình đập thình thịch, cô chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, được một cơ thể mềm mại như vậy dựa vào, cũng sắp tan chảy đến nơi. Nhưng khung xương của cô vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, cô cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều sức lực có thể dùng. Lúc đứng dậy cảm thấy đầu óc quay cuồng, Tuyết Lý chờ mình ngửa mặt nằm, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài đều bị rút cạn, cánh tay và eo đều mỏi như, đau nhức. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên hai người đi chơi. Xuân Tín thì lại như vừa ngủ một giấc ngon lành tự nhiên tỉnh dậy, rất có tinh thần mà dậy giúp thu dọn, rót một cốc nước đến đút cho cô. Không biết là do tác dụng tâm lý hay là do nước suối đặc biệt, Tuyết Lý bất ngờ nếm được vị ngọt thanh. Cô khẽ gật đầu, ngon lắm, Xuân Tín nếm một ngụm, kinh ngạc mở to mắt. Thật hả, nàng vội vàng rót đầy mấy cái chai đựng nước. Trận mưa này cứ rả rích cả ngày. Chiều tối, Xuân Tín ra ngoài mua một nồi lẩu bò nhỏ mang về. Là một hộp cơm lớn, Tuyết Lý mới cảm thấy sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Tín bận trước bận sau thu dọn, cười nàng. Thế này đã không chịu nổi rồi à? Tuyết Lý lười biếng dựa vào đầu giường. Em không cảm nhận được đâu. Xuân Tín chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình đi tới đi lui trong phòng, cái mông nhỏ vừa cong vừa tròn. Nàng phơi quần áo đã giặt dưới máy điều hòa, nói. Em cũng sướng lắm mà. Tuyết Lý lắc đầu cười. Em không hiểu đâu, Xuân Tín, vậy lần sau chị ốm sốt em thử xem nhé. Tuyết Lý nói, không giống nhau. Xuân Tín hỏi cô chỗ nào không giống nhau. Tuyết Lý lại không nói, nằm xuống chui vào trong chăn, úp mặt vào gối cười, giọng ong ong. Chị nghỉ ngơi đây, hai người có rất nhiều thời gian, cũng không sợ trời mưa, những việc muốn làm có thể từ từ làm cho xong. Sáng hôm sau mưa đã tạnh, hai người bung ô đi dạo một vòng quanh phố cổ, giữa đường lại đổ mưa, mua được vài món đồ chơi nhỏ xinh xắn, ăn chút đặc sản địa phương, mang quà về cho ba mẹ, Tiểu Lai và cả những người bạn thân. Lúc trở về trời vẫn còn âm u, những ngọn núi Thương Sơn vẫn phủ một lớp sương mù, không khí ẩm ướt, gió mang theo mùi hương đặc trưng của thông và cả mùi hương của lúa non trên những cánh đồng ven đường thổi tới. Xuân Tín nói, thích thật đấy, sau cơn mưa, giữa những mảng mây đen lớn trôi rất nhanh, mặt trời trên cao rắc xuống một cột sáng vàng rực, chiếu xuống những ruộng lúa non xanh mướt. Xuân Tín túm lấy tay áo Tuyết Lý hét lớn, nhìn kìa chị, mau nhìn kìa. Tuyết Lý giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc này. Trong tháng năm nhiều mưa này, bầu trời vẫn còn rất nhiều mây. Sáng hôm sau, Tuyết Lý thuê xe điện đưa nàng đi dạo quanh hồ Nhĩ Hải. Ở mũi nhọn nhất của công viên Hải Thiệt, hai người ngắm hải âu bay cả buổi chiều, chụp những cọc cây cắm trong nước, còn ăn món cá nhỏ chiên giòn của người dân địa phương bán ven đường. Cây cối ven hồ đều mọc với hình thù kỳ lạ, cây trên đảo lại rất rậm rạp. Hai người cố gắng đi đến những nơi ít người, lúc vắng vẻ không người, lén lút chạm môi một cái. Trên đường về lại đổ mưa, may mà có mang theo ô, mua từ chiều hôm qua. Xuân Tín che ô cho Tuyết Lý ở phía trước xe, mình cũng bung một chiếc. Ban đầu chỉ là mưa nhỏ, sau đó mưa càng lúc càng lớn. Tuyết Lý vẫn không dừng lại, đội mưa đi về phía trước, mưa tạt vào mặt làm cay mắt. Xuân Tín ở phía sau hưng phấn la hét om sòm. Chị xem kìa, nhiều người không có ô, chỉ có chúng ta có thôi. Tuyết Lý lau mặt một cái. Đúng vậy, cũng là một cặp tình nhân đội mưa đi về phía trước. Lúc đi ngang qua xe họ, Xuân Tín hét lớn với họ. Hà hà, với người không có ô, chúng tôi có ô nha. Còn có hai cái nữa, vậy thì cô lợi hại rồi. Cô gái ngồi sau xe cười đáp lại. Tuyết Lý nghe thấy cũng chỉ cười, chuyên tâm lái xe, sợ ngã xuống mương. Sau đó mưa thật sự lớn đến mức không thể đi được nữa. Lúc chú mưa ở trạm xăng ven đường, người hai người vẫn còn khá khô ráo. Cặp tình nhân bị mưa làm ướt sũng kia vào cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng mua ô và khăn mặt. Xuân Tín ngồi xổm trên đất nghịch một cọng cỏ đuôi chó, nhìn họ lau tóc cho nhau, nghiêng đầu một cái. Dính mưa cũng ngọt ngào ghê, lúc mưa tạnh lại tiếp tục lên đường. Trên đường, hai người nhìn thấy một chiếc cầu vồng bắc ngang qua quốc lộ. Cây cầu màu sắc rực rỡ bất ngờ xuất hiện này khiến mỗi người đi qua đây đều dừng lại, thi nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tuyết Lý cũng không ngoại lệ, lúc này cô cảm thấy mình đã hoàn toàn là một phần của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Lý bình thường thấy gì cũng giơ máy ảnh lên chụp, Tuyết Lý không bình thường thì có Xuân Tín độc nhất vô nhị trên thế giới này. Những người lữ hành lần lượt đi xa, lúc cầu vồng sắp biến mất, Xuân Tín nắm tay cô đi qua dưới gầm cầu. Sách nói, chỉ cần người yêu nắm tay nhau cùng đi qua cầu vồng, mọi hiểu lầm đều sẽ được hóa giải, mọi đúng sai đều không còn so đo nữa. Tuyết Lý nói, cầu này là em bịa ra phải không? Xuân Tín kinh ngạc, sao chị biết? Tuyết Lý cười, quyển sách đó chị xem xong từ lâu rồi, mấy lời xến xúa của Mộ Dung Sao Trời với Mộ Dung Ca Cao làm gì có câu này. Nàng vẫn còn ngoan cố, đứng ven đường hét lên, vậy em không thể xem ở sách khác được à? Không thể sao, được được được. Tuyết Lý đầu hàng, em nói đi, em có điều gì muốn nói với chị, vẫn luôn giữ kín, chuyện tối hôm đó, lúc đó rốt cuộc em nghĩ thế nào? Xuân Tín vẫn lắc đầu, không nói, tại sao, nhưng mà em có thể nói cho chị một bí mật. Tuyết Lý lặng lẽ nhìn nàng híp mắt, trong bụng đang ủ mưu tính kế gì đó. Mặt trời hoàn toàn ló ra khỏi mây, mặt đường bị mưa gột rửa trở nên vàng óng. Xuân Tín lắc đầu như tiểu hòa thượng tụng kinh, thật ra em là phù thủy, em biết phép thuật, em dùng phép thuật thay đổi hiện tại. Nàng giơ hai tay lên, em biến thành một người phàm không có phép thuật, sau này chị phải yêu thương em thật nhiều nha, em vì chị mà không trở về rừng nữa đâu. Ánh mặt trời chiếu xuống người nàng, mái tóc dài, lông mi cũng ánh lên màu vàng. Tuyết Lý nắm lấy tay nàng, có hơi ấm, có mạch đập, ngay sau đó cũng không hề giống như cầu vồng. Từ từ biến mất không thấy. Tuyết Lý nắm tay nàng không động đậy, nhìn nàng, một cái liếc mắt cũng không dám sao lãng, cứ như vậy qua mấy phút. Xe máy điện đi trên quốc lộ dần dần nhiều lên, họ đều đã bỏ lỡ chiếc cầu vồng bắc ngang qua quốc lộ đó. Thật may mắn, hai người đã gặp được. Tuyết Lý cũng hiểu ý nàng, chuyện lúc đó đã không còn quan trọng nữa. Xuân Tín là đang đau lòng cho cô, hà tất phải dò hỏi đến cùng làm gì. Mây tan hết rồi chị. Xuân Tín ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp theo đều là thời tiết đẹp. Vậy chị là cái gì đây? Tuyết Lý hỏi. Chị là ma vào không biết phép thuật chứ gì. Xuân Tín chống nạnh. Vận may của chị thật sự quá tốt. Chị quen biết một tiểu ma nữ thần kỳ. Hay thay đổi. Ngạn ngữ có câu. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sao. Tiểu ma nữ vì chị mà đến đất nước phương đông thần bí. Chị còn không mau mau dập đầu tạ ơn. Tuyết Lý giờ khóc giờ cười. Được rồi, cảm ơn em đã đến bên cạnh chị. Cảm ơn em, tiểu ma nữ. Tuyết Lý lại lên xe. Xuân Tín ngồi phía sau ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai cô. Hai người cùng nhau đón ngọn gió ẩm ướt mang theo hương lúa non. Xuân Tín nhìn thấy hai khuôn mặt dán sát vào nhau trong gương chiếu hậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô. Chúng ta tiếp theo đi đâu đây chị? Tuyết Lý nói, Shangri-La, núi tuyết sơn, cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Xuân Tín giơ cao tay phải. Em biết có một bài hát cũng tên là Shangri-La. Tuyết Lý nói, em có biết Shangri-La có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì hả chị? Shangri-La, hương Ba Lạp, ánh trăng sáng trong lòng. Shangri-La, một thiên đường tưởng tượng, xa xôi nơi trần thế. Quốc lộ một màu nhìn không thấy điểm cuối. Xuân Tín ôm chặt lấy Tuyết Lý. May mắn thật đấy chị. Tuyết Lý hỏi, may mắn cái gì em? Xuân Tín nói, may mắn là thế giới của chúng ta là thật. Shangri-La ngồi xe buýt là có thể đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Lý khẽ gật đầu. Shangri-La, vườn địa đàng trần gian, núi tuyết sơn thạch ca, mua vé là được vào. Xuân Tín nắm tay, mua vé là được vào, hoàn, cách chương.